Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, ngón tay mềm. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Dê, N Nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên biết rõ tên sát thủ kia, chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn. Sát thủ trong tay trái viên kia ám đạm vô quang chiếc nhẫn cũng không phải là cái gì chữ vật giới chỉ, thậm chí hắn căn bản cũng không có thể xem như một chiếc nhẫn. Vậy căn bản chính là một cái không biết loại tài liệu nào luyện chế tinh tế thật dài kim loại dây, một vòng dày đặc quấn ở ngón trỏ trái bên trên, hình thành một chiếc nhẫn bộ dáng mà thôi. Ngón tay mềm, đây là cây kia kim loại dây danh tự, cũng là một loại sát thủ giới rất lưu hành ám sát vũ khí. Loại vũ khí này bất luận là dùng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cực kỳ mềm dẻo, không cần thời điểm, tựa như một cái phổ thông sợi tơ, có thể tùy ý quấn ở trên thân bất luận cái gì vị trí mà không khiến người hoài nghi. Nhưng là một khi quấn đến địch nhân trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể nhẹ nhõm cắt đứt hắn huyết nhục, khí quản, thực quản, thậm chí xương cổ, đem toàn bộ đầu trong nháy mắt cắt đi. Nhưng là tại loại này vạn chúng nhìn chừng chừng trường hợp phía dưới, Long Thiên tin tưởng tên sát thủ kia sẽ không dùng loại biện pháp này. Bởi vì như vậy hắn thế tất sẽ bại lộ, căn bản không có khả năng bình yên thoát thân. Như vậy, hắn khẳng định sẽ dùng loại thứ hai biện pháp. Loại biện pháp này, tại Long Thiên kiếp trước thế giới kia, chỉ có cực thiểu số có được nội gia kinh khí sát thủ mới có thể làm đến. Nhưng là ở cái thế giới này, có thể làm được người cũng quá nhiều. Bởi vì loại biện pháp này, cần có thể đem nội khí ngoại phóng, quán thâu đến ngón tay mềm bên trên. Tại Long Thiên kiếp trước cái kia võ học xuống dốc thế giới, có thể làm được điểm này người đã không nhiều. Thế nhưng là ở cái thế giới này, một tên phổ thông vũ sư liền có thể làm được. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chính là đem nguyên khí, nội khí, hoặc là chân nguyên quán thâu tại ngón tay mềm phía trước. Không cần nhiều, chỉ cần dài 2-3 tác độ, làm cho trở nên cứng rắn như cương, sắc bén như châm, sau đó quyết định địch nhân trái tim gốc rễ cùng động mạch chủ liên tiếp vị trí. Nhanh chuẩn hung ác đâm vào đi, tại đâm vào đi trong nháy mắt đem nguyên khí, nội khí, phóng thích, lập tức cấp tốc đem ngón tay mềm rút ra là được. Nếu như động tác đầy đủ cấp tốc, bị đâm trúng người thậm chí không có cảm giác gì. Nhưng khi hắn cảm thấy không thoải mái thời điểm, đã huyết mạch sôi sục, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, theo bị đâm trúng đến mục tiêu ngã xuống đất bỏ mình. Trong lúc này thời gian mặc dù cũng không dài lắm, nhưng là trong khoảng thời gian này, lại đủ để cho đã sớm chuẩn bị sát thủ rời đi rất xa cự ly. Mà lại loại này giết người thủ pháp nếu như vận dụng xảo diệu, thậm chí sẽ không để cho người liên tưởng đến hắn giết tới mặt đi, sẽ chỉ coi là người chết là đột phát một loại nào đó trái tim tật bệnh mà chết. Cho dù là đem thi thể giải phẫu, nhìn thấy tình hình cũng cùng đột phát cấp tính cơ tim tắc nghẽn chứng bệnh là tìm không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Đương nhiên, loại này thủ pháp nhìn như đơn giản mà xảo diệu, trên thực tế muốn thành thạo vận dụng lại là phi thường khó khăn. Riêng là chuẩn xác mà bí ẩn đâm trúng cố định vị trí, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là Long Thiên tin tưởng, tên sát thủ này nhất định đối loại này thủ pháp cực kỳ thuần thục, cũng nhất định sẽ dùng loại này thủ pháp. Chỉ nhìn trên tay hắn ngón tay mềm quang trạch, liền biết rõ hắn đã dùng thời gian rất lâu. Quả nhiên, ngay tại đài đấu võ lên Mạc Thanh đột nhiên đánh ra một cái xinh đẹp phản công, đem công kích như gió từ đi bước lui, gây nên dưới đài tiếng hoan hô lôi động thời điểm. Tên sát thủ kia hành động, ngón tay mềm phía trước, ước chừng hơn 2 tấc kim loại dây, trong nháy mắt bắn lên, cứng rắn như châm. Sát thủ kia giả bộ như vỗ tay reo hò bộ dáng. Tại nhấc tay trong nháy mắt, tay trái tại lão thử cần chỗ sau lưng vừa chạm vào tức thu. Lập tức, tại một mảnh vui mừng bên trong, sát thủ thoáng qua ở giữa đã không hiển sơn không lộ thủy lui ra ngoài mười mấy mét. Rời xa lão thử cần đồng thời, vậy mà không ai phát hiện dị thường. Đương nhiên, Long Thiên không tính ở bên trong, mà lúc này, lão thử cần lại còn không phát giác gì. Một điểm cảm giác không thoải mái cảm giác cũng không có. Sát thủ còn tại động, hết thảy động tác tự nhiên mà vậy, bên người không ai cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là hắn di động phương hướng, lại không còn là thẳng tắp lui lại, mà là nghiêng nghiêng phía bên phải bên cạnh song song di động. Cũng không có gấp muốn rời khỏi đám người dấu hiệu. Cao Minh, Long Thiên thầm than trong lòng. Thế mà ngay tại lúc này, còn có thể đầy đủ lợi dụng đại đa số người tâm lý điểm mù. Tên sát thủ này không đơn giản a. Đúng lúc này, bên kia lão thử cần rốt cục bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn đột nhiên nhíu mày, thủ trưởng xít sao che ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Sau một khắc, hắn liền 10 điểm đột ngột một đầu mới ngã xuống, sắc mặt tím lại. Hô hấp dồn dập, hiển nhiên chính là muốn không được. Chuyện đột nhiên xảy ra, người chung quanh không rõ ràng cho lắm, chỉ là nhìn thấy một người đột nhiên liền mới ngã xuống đất. Một bộ không có cứu bộ dáng, bản năng liền, soạt, một cái nhường ra một vòng lớn. Còn tốt, hiện tại xuất hiện tại đài đấu võ quảng trường, 90% đều là võ giả. Kia 10% tiểu thương cũng đều là ở ngoại vi. Cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện kinh hoàng dẫm đạp loại hình sự kiện. Bất quá đài đấu võ xuống dưới không có sai lầm. Đài đấu võ lên lại là ra nhiễu loạn lớn. Khổ cực từ đi, bị Mạc Thanh xảy ra bất ngờ một trận tấn công mạnh làm cho liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nín chân một hơi đang chuẩn bị phản công. Đột nhiên liền thấy dưới đài. Hoa, một cái, quỷ dị đưa ra một mảng lớn đất trống, mặc dù nói trong chiến đấu phân thân là tối kỵ, nhưng là dưới đài động tĩnh thật sự là quá lớn, không phải do từ được không chú ý, xúc thế tốt phản công không tự chủ được liền chậm một tia. Thật sự là chỉ có một tia, đoán chừng chậm nhiều nhất không cao hơn một giây đồng hồ thời gian. Thế nhưng là liền cái này không đủ một giây thời gian. Lại làm cho từ đi nỗ lực không chịu đựng nổi đại giới. Đừng quên Mạc Thanh nhưng vẫn là tại tiến công bên trong. Mà lại hắn là đưa lưng về phía lão thử cần ngược lại phương hướng. Hoàn toàn không có bị dưới đài quỷ dị động tĩnh ảnh hưởng. Nhìn thấy từ đi vậy mà xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra một tia dừng lại. Mạc Thanh có thể nào buông tha cái này cơ hội. Tay trái ngoặt lên vén lên. Trực kích từ đi mặt, đồng thời tay phải đao bắt lấy từ đi có chút dừng lại trong nháy mắt. Đâm thẳng hắn eo, từ đi kịp phản ứng lúc đợi thì đã trễ, chỉ tới kịp thân trên ngửa ra sau, né qua trực kích hướng huyệt thái dương lừa gạt, hướng phía dưới đòn đỡ xong kiếm lại chung quy là chậm một bước. Phốp, Mạc Thanh trong tay cương đao theo từ đi phần bụng đâm vào. Trực tiếp phá hư hắn đan điền, xuyên qua thân thể của hắn, sau đó từ sau eo lộ ra đến, loại thương thế này, cơ hồ chính là không cứu. A, từ đi lên tiếng kêu đau, trong tay song kiếm điên cuồng vung vẩy, mặc dù đã không có trình tự kết cấu, nhưng tốc độ lại tại trong chớp nhoáng này bộc phát đến cực hạn. Mạc Thanh một chiêu đắc thủ, còn đến không kịp may mắn. Liền bị từ đi bộc phát trạng thái giật mình, tay phải cương đao cũng không kịp rút ra, liền buông tay lui về phía sau, nhưng mà cuối cùng vẫn là hơi chậm một bước, thân thể mặc dù lui ra ngoài, nhưng ở trong quá trình này, nắm lừa gạt tay trái nhưng không có tới kịp thu hồi. Bị từ đi tay phải trường kiếm đủ khuỷu tay chém xuống tới. Quyển sách này có độc.